Si tâm tuyệt đối, chương 24, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Lộ Viễn, này, bình thường cậu xưng hô thế nào với Tiểu Xuyên vậy? Lý Minh, Hạ Tiểu Xuyên, Lộ Viễn, có thật không vậy trời? Như vậy còn cái quái gì là tình thú nữa? Lý Minh, đêm hôm đó, sau một hồi mây mưa gió bão, Lý Minh đột nhiên đứng dậy, bộ dạng nghiêm túc viết lên giấy. Hạ Tiểu Xuyên, em là đại bảo bối của cuộc đời anh. Hạ Tiểu Xuyên, thôi khỏi em biết rồi. Anh lo tranh thủ thời gian làm thêm một hiệp nữa đi. Cách chương.